Làm boss trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Dạ Vãn Đích Huyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4. Chương 3 Hào môn nghi vấn 2. Tay mới phó bản. Hào môn nghi vấn: Người chơi 14 người. Người dẫn đường 1 người. Quỷ 1 người. Phó bản thời gian: 7 ngày. Đếm ngược bắt đầu. Tiểu Cửu, này quảng bá tất cả mọi người nghe thấy. Bạch Nhạc Thủy kinh ngạc nói: Ta đây chẳng phải là đã bại lộ một nửa. 1069 thực bình tĩnh. Yên tâm, chỉ có tay mới phó bản sẽ rõ xác nói ra tham gia nhân số cùng trận doanh. Rơi chậm lại khó khăn. Về sau phó bản có bao nhiêu người chơi, có hay không quỷ, đều sẽ không lại bà báo. Bạch Nhạc Thủy: Nga, vậy là tốt rồi. Không đúng, này căn bản chính là rơi chậm lại người chơi khó khăn. Gia tăng quỷ khó khăn đi, 1069. Ngươi không phải còn có ta đâu sao? Ta sẽ tùy thời cho ngươi nhắc nhở đát. Bạch Nhạc Thủy: Hảo đi, hy vọng ngươi có thể có điểm dùng, nếu trò chơi bắt đầu. Bạch Nhạc Thủy đem tay đặt ở then cửa trên tay. Ta có thể đi ra ngoài sao, 1069. Đúng vậy, bất quá thỉnh cẩn thận, bởi vì, hệ thống nói còn chưa nói xong, liền thấy một vị dáng người cao gầy ăn mặc hầu gái trang nữ nhân bước nhanh đi tới. Nhìn thấy Bạch Nhạc Thủy ăn mặc thanh y trang phục diễn trò ra cửa. Nàng nhíu nhíu mày, duỗi tay liền bắt được Bạch Nhạc Thủy cánh tay. Muốn đem người hướng trong phòng đẩy, 1069 tiếp tục chưa xong nói. NPC đối quỷ thái độ căn cứ nhân vật giả thiết tới. Ngươi là người điên, mà kẻ điên, không có việc gì đừng ra tới. Ngươi là như thế nào đem cửa mở ra? Hầu gái vẻ mặt ghét bỏ nói, 1069. Đều sẽ không bị thân thiện đối đãi, Bạch Nhạc Thủy. Ký chủ, đừng OOC. Mau điên một cái a. 1069 lập tức nhắc nhở nói. Loại này trầm mặc không ra tiếng bộ dáng tuyệt đối không hợp cách. Ở NPC trước mặt hơi chút OOC không phải gì đại sự. Nhưng người chơi đã tới rồi a. Bạch Nhạc Thủy nghe xong lập tức kéo ra khóe miệng, cao giọng lại bén nhọn cười, bắt lấy hầu gái cánh tay liền bắt đầu sướng. Lang quân nha, tại đây loại xô đẩy dưới tình huống cất giọng ca vàng thật sự yêu cầu điểm lượng. Hô hấp, còn hảo hắn thanh nhạc khóa vẫn luôn ưu tú, hầu gái mặt đen. Ngón tay run nhẹ nhẹ, nơi này không có ngươi lang quân. Đi vào, tam thiếu gia, đừng chỉ nhìn một cách đơn thuần. Mau giúp ta à, Bạch Nhạc Thủy như cũ a ở sướng. Đôi mắt dư quang tắc ngắm hướng về phía dưới lầu đại sành. Vừa vặn nhìn đến mười mấy người bị một cái tây trang dày da nam nhân tiến cử phòng. Nghe được hầu gái tiếng gọi ầm ĩ, hắn ngẩng đầu, trầm mặc một lát sau cuối cùng vẫn là lên lầu, cùng hầu gái cùng nhau đem Bạch Nhạc Thủy ấn trở về phòng. Sau đó phịch một tiếng đem cửa đóng lại, lại về tới phòng nhỏ Bạch Nhạc Thủy. Tiểu Cửu, này còn có thể hào. 1069. Yên tâm, nhân vật giả thiết tuyệt đối sẽ không trở thành quỷ trở ngại. Sẽ có đi ra ngoài thời điểm mơ siêu thừa dịp hiện tại. Không bằng hảo hảo sơ soạn phòng này, Bạch Nhạc Thủy. Ân, ký chủ thỉnh chú ý. Người đến bây giờ trừ bỏ tân gả quả tàu cùng giả thiết bên ngoài hoàn toàn không biết gì cả. Nơi này là phòng của ngươi. Khẳng định sẽ cho ngươi để lại một ít tin tức. À, đương nhiên đồng thời cũng là người chơi bật mí manh mối. Có lẽ có thể biết được chính mình thân phận, hoặc là tìm được thích hợp đạo cụ đâu. Bạch Nhạc Thủy, chẳng lẽ còn có tấm cát? 1069 một giây trả lời. Không có, Bạch Nhạc Thủy. Ngoặc kép, kia tìm cái gì, ngươi không phải nói biết bối cảnh không nhiều ít ý nghĩa sao? 1069 trả lời. Này không phải không chuyện khác nhưng làm sao, Bạch Nhạc Thủy. Thực hào, thực hành, Dung Tranh đi theo những người đó đã đi vào biệt thự cao cấp chung. Bị một cái tự xưng gọi là Tần Lan người chiêu đại tiến cử biệt thự cao cấp chung. Này đống biệt thự cao cấp phong cách vì cổ xưa Âu thức cung điện phong. Đứng ở lầu một đại sảnh liền có thể nhìn thấy lầu hai hành lang. cùng những người này tiến vào đã bị sao hoa trang hoàng lóe mù mắt bất đồng. Bởi vì chức nghiệp quan hệ, Dung Tranh đi qua thế giới các nơi, như vậy cung điện với hắn mà nói bình thường đến cực điểm. Bởi vậy ở người khác kinh ngạc với biệt thự cao cấp sao hoa khi Dung Tranh ở quan sát chuyện khác, tỉ như nơi này người hầu, phòng số lượng cùng trên cửa đánh dấu từ từ, sau đó hắn liền thấy được ở lầu 2 phát sinh hết. Thảy, biệt thự cao cấp điên nữ nhân. Cái này địa phương bí mật đích xác rất nhiều, nơi này mỗi một cái NPC. Cùng chân nhân thoạt nhìn không hề sai biệt, hắn thậm chí cho rằng bọn họ chính là người sống, rốt cuộc đem điên nữ nhân quan vào phòng tần. Tam thiếu gia sửa sang lại quần áo của mình, xuống lầu đi vào mọi người trước mặt, mỉm cười nói, cho các ngươi nhìn thấy một màn này thật là thất lễ, vừa mới người kia là ai a? Người chơi chung vóc dáng thực lùn nam nhân tò mò hỏi, tần tam thiếu gia hình như có chút xấu hổ. Thở dài một hơi nói, kia đó là đại tàu, chính là cái kia tân hôn, tần tam thiếu gia gật đầu. Hắn chỉ là quá mức tưởng niệm vong đi đại ca, mới có thể bi thương đến tận đây. Nhưng là chúng ta tần gia là sẽ không bởi vậy ghét bỏ hắn. Cưới hắn là đại ca sinh thời nguyện vọng, mặt sau cùng tiểu cô nương trợn tròn đôi mắt sinh. Sinh thời, chư vị mới đến, nói vậy đều mệt mỏi, tần tam thiếu gia cười phân phó nói. Lý thúc, trước dẫn bọn hắn đi trong phòng, vẫn luôn mặc không lên tiếng đứng quản gia tiên sinh gật đầu. Nhìn liếc mắt một cái mọi người nói. Cùng ta tới, tất cả mọi người nhìn về phía tần các. Không tiếng động dò hỏi. Lúc này muốn hay không nghe NPC nói. Tần các sờ sờ cái mũi. Hắn không thể trắng ra nói cho những người này thông quan bí quyết. Lại có thể làm gương tốt. Hắn trước hết theo đi lên, làm dẫn đường người. Hắn chỉ cần thông quan cái thứ nhất điều kiện, sống quá 7 ngày, không cần tiết lộ, cũng không cần trảo quỷ. Này hai hạng làm không chỉ có không phân lấy, ngược lại còn sẽ khấu phân. Bởi vì hắn ở tay mới phó bản đoạt tân nhân thông tắt máy sẽ, nhưng là tay mới người chơi thông quan. Cùng hắn cuối cùng khen thưởng là cùng một nhịp thở, trừ bỏ chỉ đạo cấp trò chơi tệ bên ngoài. Này đó người chơi nếu là được đến phụ gia hạng khen thưởng. Làm người dẫn đường hắn có thể chia là mơ siêu chẳng qua. Rất ít có tân nhân có thể làm được nhiều như vậy, sống sót liền không tồi, lý quản gia cấp tới các. Khách nhân chỉ định nghỉ ngơi phòng. Lai khách 15 cá nhân. Phòng cho khách 8, hai người một phòng nói. Chú định có một cái là đơn trụ, trừ bỏ tân các cái này người dẫn đường. Ở đây tân nhân người chơi 14 cái, bên trong 7 cái tuổi trẻ nam nhân, 3 cái tuổi trẻ nữ nhân, 2 trung niên nam nhân, dư lại 2 người tuổi tác rất nhỏ, thoạt nhìn bất quá mới thượng cao trung, trong đó một cái nam hài ăn mặc giáo phục, một vị khác còn lại là từ lên xe bắt đầu liền không ngừng khóc sướt mướt vị kia tiểu cô nương, 8. Trong phòng trong đó hai cái khẳng định là phân phối cấp này 3 cái tuổi trẻ nữ nhân cùng một cái. Nữ cao trung sinh, dư lại mấy cái liền đành phải rút thăm. Tất cả mọi người tưởng cùng tân các một phòng. Rốt cuộc có người chơi lâu năm đi theo an tâm lại tiện lợi. Lúc này không ai sẽ đi suy xét một người trụ thoải mái không thoải mái, cuối cùng bắt được chỗ trống. Thiêm chính là Dung Tranh, có chút người dùng đồng tình ánh mắt nhìn hắn. Dung Tranh hơi hơi mỉm cười, không chút nào để ý bắt được lầu 3 mặt sau cùng phòng chìa khóa, an trí hảo chỗ ở sau. Lý quản gia liền dẫn bọn hắn dạo qua một vòng biệt thự cao cấp. Kỳ thật trừ bỏ lầu 3 phòng cho khách bên ngoài, chỉ đi sảnh ngoài phòng bếp cùng hậu hoa viên, mặt khác địa phương không có dẫn bọn hắn này đàn người chơi đi. Chỉ là thuận miệng báo cho một lần, này đống biệt thự cao cấp tổng cộng 4 tầng. Tối cao 4 tầng là chủ nhân nơi này chỗ ở, 3 tầng là phòng cho khách, mà có thể nhìn đến sảnh ngoài mang đi hành lang mặt bên lầu 2 là tôi tớ phòng. Ngoài ý muốn chính là, vị kia điên quả tàu, cũng bị an bài ở lầu 2, dựa theo lý quản gia nói, như vậy phương tiện làm cách vách người hầu tùy thời qua đi chiếu cố nàng. Nhớ tới phía trước tam thiếu gia liên hợp hầu gái cùng nhau cường ấn điên tàu từ đầu hướng trong. Phòng tắc hành động, Đối những lời này, Dung Tranh tỏ vẻ thật sâu hoài nghi, không có gì sự không cần đi lầu 4 quấy rầy chủ nhân. Mặt khác tầng hầm ngầm cũng không cần đi, bên kia không có gì đẹp. Đây là Lý quản gia báo cho, này một vòng đi bộ sau. Lý quản gia lại lần nữa đem người đưa tới lầu 1 sảnh ngoài. Hầu gái đã từ phòng bếp bưng tới mỹ vị đồ ăn. Dung Tranh chờ người chơi rốt cuộc gặp được trong nhà này sở hữu chủ nhân. Trừ bỏ bị nhốt lại vị kia điên quả tàu, biệt thự cao cấp nữ chủ nhân Tần phu nhân là một cái đầu tóc. Hoa dâm nữ nhân, nàng chỉ ngắm ở đây mọi người liếc mắt một cái. Không có mở miệng, ngồi ở nàng bên cạnh một cái mang theo mắt kính thoạt nhìn thực văn nhã nam nhân là Tần Gia Nhị. Thiếu. Hắn tự giới thiệu hơn nữa đối ở đây mọi người minh sắc tỏ vẻ hoan nghênh, ấn hắn theo như lời. Ngày mai mới là hôn lễ chính yến, thỉnh ngày mai sở hữu khách nhân dậy sớm, ở đại sảnh tập hợp tất cả mọi người gật đầu. Vừa tới tân nhân cái gì cũng không dám hỏi, chỉ có Dung Tranh cười hỏi, chúng ta là tới tham gia tiệc cưới, Tần lang đã qua đời, cho nên kết chính là minh hôn sao? Dung Tranh vấn đề vừa ra, ở đây các người chơi sôi nổi nín thở, nhìn liếc mắt một cái Dung Tranh lại tiểu tâm cẩn thận nhìn về phía Tần Nhị Thiếu. Sợ hắn đương trường phát hỏa Tần Nhị Thiếu không sinh khí. Cười trả lời Dung Tranh vấn đề, nếu người chết cùng người sống kết hôn gọi là minh hôn nói. Kia thật là minh hôn, Dung Tranh, Nga, đa tạ báo cho Tần Nhị Thiếu, không khách khí tiệc tối kết thúc. Tất cả mọi người về tới chính mình trong phòng, hơn nữa lại lần nữa từ Lý quản gia trong miệng được đến một cái tân quy củ. Buổi tối 8 giờ về sau không cần tùy tiện ra khỏi phòng, trở lại trong phòng. Dung Tranh lấy ra một cái tiểu vốn dĩ, tùy thân mang theo notebook nhớ đồ vật là hắn thói quen. Thực may mắn chính là, vừa đi theo hắn đi tới thế giới xa lạ này, đơn cũng có thể mặt bên chứng minh một chút. Hắn là toàn bộ thân thể bị kéo qua tới xuyên qua, siêu thoát rồi thời gian cùng không gian. Tồn tại với một cái kỳ dị không gian nội, cỡ nào thần kỳ, đương nhiên cũng có khả năng hết thảy đều là giả dối. Chẳng qua là toàn bộ chân thật bắt trước, chỉ là, Dung Tranh vuốt notebook trang sách mao biên. Này notebook thượng có chính mình lần trước lưu lại nếp gấp. Còn có trước kia không cẩn thận tích đi lên cà phê dấu vết. Cùng với sở thói quen bìa mặt thượng mỗi một cái vết sâu, bắt chước sẽ tinh tế đến loại tình trạng. Này đó đều là chính mình đã biết giải. Nếu là từ người đại não chiếu dọi ra sự vật, ân, Dung Tranh sờ soạng notebook thời điểm. Trong óc chuyển qua vài điều suy đoán, muốn từ điểm đó manh mối phỏng đoán ra một cái kết quả. Có chút khó khăn, không bằng trước đem phó bản nhân vật quan hệ ghi lại xuống dưới, Dung Tranh đang. Định viết chữ thời điểm, liền nghe được ngoài cửa có một nữ hài tử ngượng ngùng nói chuyện. Dung Tranh buông vở, dán môn nghe xong một hồi, là cái kia khóc sướt mướt nữ cao trung sinh. Nàng đang ở cầu xin chính mình cùng tầm nữ nhân bồi nàng thượng WC, Dung Tranh nhớ rõ. Cái này nữ cao trung sinh bạn cùng phòng là một cái 30 tả hữu thành thục nữ nhân. Hơn nữa từ nhìn thấy nàng bắt đầu đến bây giờ. Trên mặt nàng đều mang theo một chút giận tái đi cùng không kiên nhẫn. Tuyệt không phải sẽ săn sóc tiểu nữ sinh cái loại này nữ nhân, quả nhiên. Nữ nhân lãnh ngạnh cự tuyệt nàng, nói không có thời gian chơi loại này cùng nhau thượng WC quan hệ tốt xiếc. Nữ cao trung sinh lại đi một cái khác nữ sinh phòng ngủ xin giúp đỡ. Kết quả cái kia trong phòng hai vị nữ sinh lo lắng 8 giờ sau ra cửa sẽ có đáng sợ hậu quả. Căn bản liền bất đồng ý, nữ cao trung sinh do dự hồi lâu. Cũng chỉ chính mình đi, không có suy xét xin giúp đỡ bất luận cái gì một vị nam tính, Dung Tranh nghe xong mấy lỗ tai sau. Liền về phòng tiếp tục nhớ bút ký, hắn không phải thiện tâm người, lười đến đi quản cái này nữ sinh chết sống. Hơn nữa so với cái kia, hắn càng tò mò nữ sinh thời gian này ra cửa hậu quả, đã 8 giờ một khắc. 8 giờ lúc sau ra cửa, rốt cuộc sẽ thế nào, Điềm Điềm rất khó chịu, nàng sợ hãi, rồi lại nhịn không được không đi WC, lại nói tiếp thực xui xẻo, Nàng trong khoảng thời gian này vốn chính là sinh lý kỳ. Băng vệ sinh cái loại này đồ vật tùy thân mang theo bao bao nhưng thật ra có. Cũng đi theo lại đây. Nàng có thói ở sạch, liền tính không có, cùng phòng ngủ cái kia nữ bạch lĩnh khẳng định sẽ không đồng ý nàng đang ngủ trong phòng đổi mới. Cái loại này đồ vật phía trước bởi vì xuyên qua vừa kinh vừa sợ. Căn bản là không rảnh lo cái này. Hiện tại chờ đến về phòng cảm giác được bụng không thoải mái. Nàng mới nhớ tới chính mình xấu hổ tình cảnh, chính là đã qua 8 giờ. Liền như vậy ngao, chính là nàng trừ bỏ đổi mới bên ngoài. Cũng thật sự yêu cầu thượng một lần WCA, hẳn là không có việc gì đi. Cái kia lão quản gia cũng chưa nói có chuyện gì. Điền Điềm cẩn thận đẩy cửa ra, đi ra ngoài, WC ở lầu 1. Muốn đi nơi nào, nhất định phải trải qua sảnh ngoài cùng phòng bếp, không có việc gì, Điền Điềm một bên thật cẩn thận. Nói cho chính mình, một bên lặng lẽ đi xuống lầu, đèn tường quang mang thực ảm đạm. Chỉ đủ Điền Điềm thấy rõ ràng dưới chân bậc thang cùng trước mặt lộ. Càng là như vậy, trong lòng sợ hãi liền càng thêm bịt kín trong lòng, đi ngang qua sảnh ngoài. Phía trước chính là phòng bếp mặt sau liền. Lang quân A, một cái du dương sướng điệu đột nhiên vang lên. Sợ tới mức Điền Điềm một cái run run, trừ bỏ câu này ôn nhu tiếng nói ngoại, còn có một chút lại một chút tàn nhẫn lại trọng thanh âm siêu tinh tế vừa nghe. Đó là dao phay băm gì đó thanh âm siêu đanh âm là từ phòng bếp truyền đến, nước tiểu tráng túng. Người gan, Điền Điềm cẩn thận một chút cọ quá phòng bếp môn. Tính toán làm bộ cái gì cũng không biết cái gì cũng chưa nghe thấy đi WC. Cũng không biết như thế nào. Nàng nhịn không được hướng bên kia liếc liếc mắt một cái, hôm nay là trăng tròn. Nhàn nhạt ánh trăng từ sáng trong pha lê sái tiến vào. Làm Điền Điềm thấy rõ phòng bếp người kia trong nháy mắt kia. Điền Điềm hy vọng chính mình bị mù, một cái dáng người cao gầy tán nửa tóc dài. Ăn mặc màu đỏ diễn phục nữ nhân chính tay cầm dao phay. Khóe miệng thượng trọn, đôi mắt mỉm cười, một bên sướng một bên hung hăng dùng dao phay băm cái gì. Kia đồ vật lại trường lại viên thấy không rõ. Điền Điềm không dám tưởng đó là cái gì, a tương đương lang quân a tương đương ta thật là đói đến hoảng ta là đói đến. Hoàng, có thể ăn được hay không chén canh, liền bắt ngươi tới làm canh, nữ nhân như cũ cười sướng. Đột nhiên nàng động tác một đốn, dao phay cao cao treo lên ngừng ở giữa không trung, quay đầu hướng bên này nhìn, Điền Điềm phiên cái xem thường. Hôn mê bất tỉnh, tác giả có lời muốn nói. Bạch Nhạc Thủy, hảo đói, không cơm ăn, ngược đãi kẻ điên, 1069. Đi tìm điểm thực đi, trong phòng bếp còn có dư lại, sau lại Bạch Nhạc Thủy. Nơi nào có? Chỉ còn lại có một cái thiên tân cần xa hoa, siêu đại cái loại này, nhiều không hảo gặm a. 1069, không có việc gì, băm làm theo có thể ăn, xem, dao phay ở nơi đó, Bạch Nhạc Thủy, chập 1069, mau, điên, không phải, hư điểm cái gì, trang cái điên, Bạch Nhạc Thủy. Lang quân ta là thật sự đói đến hoảng 1069. Ký chủ đây là ca khúc không phải hí khúc Bạch Nhạc Thủy. Kẻ điên còn quản cái này. 1069. Nga, ngươi tiếp tục, hết chương.